Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. A, Lưu Châu hít khí tiếng lại to lên, khiến Nạp Lan Diệp Hoa không biết làm thế nào cho phải. Được lắm, không chỉ là các ngươi thấy được còn có ai ở đây, đều kêu lên tới hỏi liền rõ. Lão Thái Thái lên tiếng, trong lòng tự nhiên tin tưởng Nạp Lan Khuynh. Bẩm tổ mẫu, còn có nha đầu bên người di nương tên Phiên Nhi cùng Phiến Nhi, các nàng đều ở trước mặt có thể chứng minh lời cháu gái là thật. Nạp Lan Khuynh vừa rồi còn ủy khuấy khóc lóc, nay nghe xong lời lão thái thái cũng ngừng khóc. Lão thái thái không cần đi tìm, đều là lỗi nô tỳ, là nô tỳ có lỗi. Lưu Châu cúi mắt, chỉ là từng giọt nước mắt rơi xuống. Chỉ có nha đầu của nhị di nương ở đó sao, nha đầu bên người Lưu Châu đâu? Tứ di nương tự nhiên là biết thông phòng không có địa vị gì, cũng chỉ có một nha đầu chuyên làm việc nặng, ngày thường đi dạo tất là thiếu người mang theo. Bẩm tứ di nương, nô tỳ chỉ có một mình. Lưu Châu khó khăn mở miệng, Nạp Lan Diệp Hoa muốn giúp đỡ Lưu Châu nghỉ ngơi trên tháp, nhưng mỗi khi tay hắn chạm vào trên người nàng thì Lưu Châu tức thì hít không khí không ngừng. Sao, là như thế, chỉ có hai nha đầu bên nhị di nương à? Tứ di nương cố ý đem giọng nói kéo thật dài, này nguyên nhân nghĩ đến mọi người tưởng rõ. Nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện, lão thái thái trừng mắt nhìn tứ di nương, trong lòng âm thầm kêu tốt, ngay cả tứ di nương đều không an phận. Mẫu thân, tứ di nương nói bất quá là sự thật thôi. Cung thị nghĩ đến cũng thấy rõ tình thế, nay mọi người chống lại nhị di nương, chính mình há có thể bàng quang. A, Lưu Châu hít không khí càng lúc càng lớn, đáy mắt Nạp Lan Diệp Hoa một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay không ngừng di động tựa như phát hiện cái gì, sắc mặt cũng càng khó coi, đột nhiên hắn kéo trung y trên người Lưu Châu, chỉ thấy trên lưng cùng cánh tay bị vết thương che kín, các vết đều đang rỉ máu, kia rõ ràng là bị người véo vặn, ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa lạnh như băng. Lão gia không liên quan đến nhị di nương, là nô tỳ không cẩn thận chạm vào, nhị di nương chưa từng động thủ đối với nô tỳ. Lưu Châu cuống quýt cầm quần áo kéo lên, tuy nói trong phòng chỉ Nạp Lan Diệp Hoa là nam nhân. Lưu Châu sắc mặt kích động, cơ hồ theo bản năng nói ra, vài phần nơi đây vô ngân hương vị. À, ai như vậy đã hạ thủ, tâm tư thật sự là ác độc. Tứ di nương khoa trương hô, vết thương trên người Lưu Châu làm người nhìn sợ hãi, ngày thường tuy nói chủ tử đánh hạ nhân xả giận nhưng còn không có hạ thủ nghiêm trọng như này. Lão thái thái trên mặt kinh ngạc, tuy nói trong lòng không tin nhị di nương động thủ, nhưng rốt cuộc nói không lên lời, tổng thể không thể nói Lưu Châu tự động thủ chính mình, mọi người biểu tình khác nhau. Nạp Lan Tĩnh trong lòng tán thưởng, đủ ngoan a, nhưng đối với bản thân cũng ngoan, người như vậy rốt cuộc không nhiều lắm, người như thế cũng cực kỳ khó đối phó, mà Lưu Châu là người như thế, dùng thủ pháp tối cấp lại cố tình thành công vô oan cho người khác, trên người bị thương rốt cuộc đều là sự thật. Đây là có chuyện gì? Nạp Lan Diệp Hoa cưỡng chế lửa giận, hướng nhị di nương hô lên. Lão gia, nhị di nương hai mắt trong suốt đẫm lệ, vẻ mặt không dám tin nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Lão gia, không cần tức giận. Lưu Châu gắt gao lôi kéo Nạp tay Lan Diệp Hoa, nô tỳ bất quá là hạ nhân, nếu lão gia vì nô tỳ mà cùng nhóm chủ tử tức giận bất hòa, nô tỳ muôn lần chết cũng không giải được tội này. Lưu Châu chống thân mình gắt gao đem tay Nạp, góc truyện audio.com, Lan Diệp Hoa kéo, mềm mại mở miệng, khẩn cầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Luận nhu tình một chút cũng không thua kém nhị di nương. Ngươi, Nạp Lan Diệp Hoa thở dài, nữ tử như vậy hắn nên làm thế nào đây? Tiếp thân nghĩ đem thân mình gả cho người, cho dù bị tuyệt tình, không hề hổ thẹn. Lưu Châu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, giống như thiên địa chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Này thật không ngờ, lão thái thái tức giận, rốt cuộc là loại hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông, như vậy cũng dám nói ra, quả thực so với tứ di nương còn hạ lưu hơn. Lão gia nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên nói như thế. Lưu Châu giống như kinh hách thân mình run run. Không, ngươi không có. Nạp Lan Diệp Hoa nhẹ nhàng đem Lưu Châu ôm vào trong ngực, trong mắt nông đậm không tha. Chỉ có cung thị trong mắt tràn đầy nước mắt, giống như trở về nhiều năm trước, chính mình cũng từng như vậy bị người nọ ôm vào trong ngực. Được rồi, chúng ta đi trở về. Nạp Lan Diệp Hoa ôm lấy Lưu Châu, sai người dẫn đại phu trực tiếp tới sân viện Lưu Châu, quấn thêm cái chăn quanh người Lưu Châu, sợ nàng bị khí lạnh. Lão gia, nhị di nương ôn nhu gọi, nhưng không có được hồi âm của Nạp Lan Diệp Hoa, chỉ thấy bóng lưng hắn. Về sau Lưu Châu lại bị tổn thương, đừng trách ta không để ý tình cảm ngày xưa. Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên dừng chân, lạnh lùng bỏ lại những lời này, sải bước rời đi. Lão gia, nhị di nương thấy hắn càng lúc càng xa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nạp Lan Tĩnh biết Nhị Di Nương không hề động thủ, nàng muốn ở trước mặt mọi người làm bộ dáng nhu nhược, muốn ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa thể hiện bộ dạng ôn nhu, trước mặt lão thái thái giả bộ hiểu lễ, tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người làm sự tình này, chỉ là Nạp Lan Diệp Hoa không tin. Nhị Di Nương nếu động thai khí, nên nghỉ ngơi cho tốt, về sau đừng làm ra chuyện gì. Cung thị ánh mắt đã bình tĩnh, liếc mắt nhìn Nhị Di Nương, không cần nhiều lời nữa. Mẫu thân con dâu trước đi xuống. Cung thị nói xong liền mang theo mọi người rời đi. Lão thái thái, khanh nhi khổ tâm a, tận tâm hầu hạ lão gia nhiều năm như vậy, cuối cùng còn bị một tiện tỳ vừa trở thành thông phòng không lâu khi dễ, khanh nhi đến tột cùng làm sai cái gì? Nhị Di Nương thấy mọi người rời đi, lập tức hướng trước mặt lão thái thái khóc lên. Người không làm sai cái gì, sai ở hoa nhi thế nhưng bị một nô tỳ mê thành như vậy, người yên tâm ta sẽ làm chủ cho ngươi, quá mấy ngày nữa liền nói chuyện nâng ngươi lên làm quý thiếp, đến lúc đó đừng nói nha đầu thông phòng, ngay cả vài cái di nương trước mặt ngươi cũng dám làm càn. Lão thái thái như hạ quyết tâm nói, lão thái thái ngài trong lòng hiểu thiếp là được, chính là lão gia không có tâm, khanh nhi năng lực thế nào làm quý thiếp, sau lại nói phu nhân sẽ không đồng ý. Nhị Di Nương vừa nghe mặc dù vui mừng nhưng rốt cuộc giả bộ. Hừ, người yên tâm, mẫu quý bởi con là đạo lý thiên cổ không thay đổi, cung thị không đồng ý chỉ biết nàng ghen tị, còn hồ ly tinh kia ta sẽ khiến nàng không dễ chịu. Lão thái thái mắt lộ tinh quang, cùng Nhị Di Nương một đôi hai người đều lộ ra một tia ngoan ý. Cách chương.